Chương 321, 321, thế giới hai người, ấm áp như vậy, ba. Tường Lệ Hành từ phòng bếp lúc đi ra, Thôi Sán sớm đã đi. Ninh Hoan Tâm đã đổi một thân quần áo ở nhà, đem bàn ăn thu thập xong, bắt đũa QNZ bày xong. Ăn cơm nha. Tường Lệ Hành bưng lên hai cái đĩa, hắn bận rộn nửa ngày, liền chỉ làm một cái xào rau, một cái hầm đồ ăn, bất quá Ninh Hoan Tâm đã rất thỏa mãn. Chứ mình ra láo cha, cái này còn là lần đầu tiên có một cái nam nhân chuyên môn vì chính mình nấu cơm đồ ăn ăn. Nhìn ăn thật ngon. Ninh Hoan Tâm nhìn xem sắc hương vị đều đủ thức ăn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hai người ngồi ở cái bàn hai đầu, đối mặt với mặt, nhìn đặc biệt ấm áp hài hòa. Ăn cơm. Tường Lệ Hành đứng dậy, cho Ninh Hoan Tâm tới thêm một chén nữa gạo cơm, tràn đầy. Nhiều lắm. Ninh Hoan Tâm không nhịn được mở miệng, cơm tối ăn nhiều sẽ béo. Ngươi mập càng xinh đẹp. Tường Lệ Hành ở một bên trầm thấp nói nhỏ một câu. Đổi nam nhân khác có thể sẽ vô ý thức nói ta không chê ngươi béo thế nhưng là nhà chúng ta tưởng đại thiếu là ai a đây chính là Liêu Muội cao thủ. Nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm quả nhiên mặt mày hớn hở. Vậy ngươi cu nở dê ăn nhiều một chút, chúng ta muốn cùng một chỗ làm một đôi vui vẻ xinh đẹp mập mạp. Đồ ăn thường ngày, cơm trắng, còn có yêu nhau hai người. Cái này có lẽ chỉ là rất đơn giản một bữa cơm, lại làm cho Tưởng Lệ Hành cảm thấy đặc biệt đáng quý. Hoan Tâm ngươi ăn nhiều một chút ngươi cũng thế. Ninh Hoan Tâm cũng cho Tưởng Lệ Hành kẹp một cái đồ ăn thường ngày cùng tại tiệm cơm ăn cơm lại là một loại cảm giác khác. Loại này hai người qua tháng ngày cảm giác, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong đáy lòng rất vui vẻ, nếu như cả một đời đều có thể dạng này, vậy có nhiều hạnh phúc nàng sở cầu, QNZ không gì hơn cái này thôi. Ăn cơm xong, Ninh Hoan Tâm chủ động đứng dậy muốn đi phòng bếp rửa chén. Vẫn là ta tới đi, phòng bếp nước lạnh. Tường Lệ Hành quả thực chính là tốt nhất bạn trai điển hình, bạn trai lực mát Tường Lệ Hành ta đã nói với ngươi, ngươi làm như vậy sẽ đem ta làm hư. Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngồi ở trên ghế salon, ăn no rồi đến cái cắt ưu co quắp, cuộc sống này thật mỹ diệu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành mỉm cười, làm hư không sao, sủng thượng thiên cũng không đáng kể. Dạng này ngươi liền trướng mắt người khác. Chật chật. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghiêng người sang, cả người nằm sấp ở trên ghế salon, mục lóng lánh nhìn xem tại trong phòng bếp vội vàng Tưởng Lệ Hành. Tưởng ảnh đế, ngươi thế nhưng là quốc dân nam thần A Lu Cờ Na Ho trở nên như thế không tự tin rồi nếu như phải làm tình địch của ngươi, nhất định phải có quốc dân cấp bậc đẳng cấp mới đủ A quốc dân đẳng cấp. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngây ngẩn cả người một chút. Ngàn năm trước đó hắn thật đúng là thì có một cái tình địch bất quá người kia còn bị phong ấn ở cực Tây chi địa, hẳn là sẽ không đột nhiên ra a làm sao rồi nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ngây ngẩn cả người. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía hắn mở miệng lần nữa, ngươi nghĩ gì thế không có gì. Tưởng Lệ Hành thả xuống trong mắt tử, mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá, năm đó Ninh Hoan Tâm đều chướng mắt người kia, huống chi là luân hồi chuyển thế qua hôm nay à thu thập xong phòng bếp, Tưởng Lệ Hành liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm. Hai người dựa chung một chỗ, ngồi ở trên ghế salon xem TV kịch. Mặc dù TV bây giờ kịch đều không có gì có thể nhìn, nhưng là Ninh Hoan Tâm gần nhất rất thích nghiên cứu diễn kỹ, cho nên người khác nhìn chính là kịch bản, nàng nhìn lại là diễn kỹ. Cái này nữ chính, khóc kịch như thế giả. Công tác của nàng thất còn nói nàng là chính quy tốt nghiệp, diễn kỹ nhất lưu, ta nhất định là thấy được giả diễn kỹ. Ninh Hoan Tâm một bên nhìn kịch một bên nhả ránh, mười phần sung sướng. Nam chính thế nào Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở một bên hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi Ninh Hoan Tâm có chu tờ im lặng, bởi vì bộ kịch này nam chính chính là Tưởng Lệ Hành.